Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4118-8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cách một khoảng cách, đều có thể ngửi được mèo to trên người mùi. Lại thêm thổ, huyết sau, bị gió thổi qua, hương vị liền càng nhiều. Đều nói người thân thể rất hôi thối. Hết lần này tới lần khác mèo to thực đơn. Lại cùng người khác khác biệt, cho dù là ý thức, Ninh Thư đều cảm thấy bị hun không được. Ninh Thư nắm lỗ mũi đối Tân Nương vẫy gọi, người qua đây đem nó lột ra. Tân Nương chịu đựng thân thể đau đớn, tới lột ra, thế nhưng là không biết theo địa phương ra tay, cũng là bị hun muốn ói. Đầu sói nức nở, nhìn thấy mèo to khí tiệt bỏ mình, lại đánh không lại Ninh Thư. Quay đầu liền chạy vào rừng trong. Hơn nữa trước khi đi không dám nhìn Ninh Thư, ngược lại nhìn chằm chằm Tân Nương nhìn một hồi. Phảng phất muốn đem Tân Nương gắt gao ghi tạc trong lòng. Ninh Thư nhíu mày. Sói là một loại phi thường mang thù sinh vật. Loại tình huống này tuyệt đối là không chết không thôi. Đợi đến nó cơ trống trọng chỉnh, khẳng định mang theo đàn sói tiến vào thôn. Ninh Thư phóng xuất ra một đạo cường đại tinh thần lực, trực tiếp công kích, đầu sói đầu, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất không có khí tức. Tân Nương ủy ủy khuất khuất hướng Ninh Thư nói, ta không biết nên làm sao, làm, nguy hiểm giải trừ. Tân Nương liền nghĩ làm người trong thôn tới hỗ trợ, nàng một người thật không được a. Ninh Thư ừ một tiếng, dùng tinh thần lực trực tiếp đem đầu sói cùng mèo to thi thể dơ lên, hướng thôn đi đến. Tân Nương kinh dị mà nhìn Ninh Thư, bất quá vẫn là đi theo Ninh Thư. Trên người nàng có, đi không nhanh, hỉ phục máu đều ngưng kết thành màu đen. Ninh Thư ngại phiền phức, đưa nàng cũng nâng lên, hướng Liên Hoa thôn đi đến. Chân trời sơ hy hơi hiện, một tia ánh mặt trời chiếu tại mặt đất. Rất nhanh, toàn bộ thiên địa đều sáng ngời lên. Liên Hoa thôn thôn dân bắt đầu bận rộn, phảng phất hôm qua đưa gả sự tình chưa từng xảy ra bình thường. Làm như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Tân Nương dừng bước, nhìn khói bếp tha thướt thôn, phi thường lo lắng sợ hãi. Lo lắng thôn dân đối với chính mình thái độ, thân nhân lại là nghĩ như thế. Nào, bất quá vẫn là nhắm mắt theo đuôi đi theo Ninh Thư vào thôn. Ninh Thư kéo hai cỗ thi thể động vật trong thôn đưa tới Hiên Nhiên lớn. Thôn trưởng nghe được nhanh lên đến đây, nhìn thấy mềm nhũn mèo to cùng sói, tròng mắt rụt rụt, bất quá lập tức trong lòng đã tuôn ra cuồng hỉ. Cái này xúc sinh chết rồi. Liên Hoa thôn liền triệt để an định, cái này mèo to tới vô ảnh đi vô tung, căn bản là không phát hiện được tung ảnh của nó, coi như đến trong thôn cào chết một người, tại đem trong nhà làm cho loạn thất bát tao. Hơn nữa tên xúc sinh này phi thường thông minh, thậm chí còn có thể phá hư hoa màu, quả thực chính là yêu quái. Thôn trưởng nhìn gương mặt trắng nõn nà Ninh Thư, lại nhìn thấy mặc hỉ phục Tân Nương, trong lòng lại là lộp bộp một chút. Mặc dù xúc sinh sự tình giải quyết, nhưng là hài tử này sự tình không tốt giải quyết. Nàng có thể chơi chết tên xúc sinh này, như vậy thủ đoạn cũng rất lợi hại. Đây đều là cái gì hài tử a? Ninh Thư nhìn thôn trưởng, vươn tay, cho ta. Thôn trưởng trong lúc nhất thời không thể rõ ràng Ninh Thư đang nói cái gì, ấp úng hỏi, cái gì? Đối mặt Ninh Thư, thôn trưởng đã rất giận yếu. Ninh Thư a một tiếng, ngọc bội của ta, trả lại cho ta. Thôn trưởng còn muốn nói điều gì? Ninh Thư lập tức nói, cho ngươi cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, ta không muốn nghe đến không có, không, những chữ này, đối phương thế mạnh. Thôn trưởng chê cười nói, ngọc bội đúng là ta chỗ này, ta đợi chút nữa liền cho ngươi. Ninh Thư chỉ là hừ một tiếng, vừa chỉ Tân Nương, các ngươi định xử lý như thế nào nàng? Nàng trở về, tự nhiên là muốn về đến trong nhà hảo hảo sinh hoạt. Thôn trưởng là một cái tương đương cầm được thì cũng buông được. Không đúng, là thực lực cách xa quá lớn. Căn bản dung không được hắn không bỏ xuống được. Lô thị che miệng rơi lệ. Đi đến tân nương bên cạnh. Nha nha. Tân nương trắng bệch khuôn mặt hô một tiếng nương. Nàng hiện tại tình huống thực sự không tốt. Thôn trưởng cung kính hướng Ninh Thư nói. Mời đến trong nhà nói chuyện. Ninh Thư đối thôn trưởng nói. Tìm mấy người hỗ trợ đem mèo to ra lột bỏ đến. Rửa sạch. Thôn trưởng lập tức nói. Hẳn là. Lập tức làm mấy cái phụ nhân đem. Mèo to kéo đi. Này mèo to toàn thân da lông đều là màu đen. Đen tuyền. Không có một chút tạp. Xác. Thế nào vừa nhìn còn có chút làm người ta sợ hãi. Tại dân gian, mèo đen, luôn luôn là tương đối mơ hồ. Mấy cái phụ nhân cũng là che mũi. Thật quá thối. Tân nương có chút bất lực mà nhìn Ninh Thư. Hiện tại nàng ai cũng không dám. Tin tưởng, chỉ có tại Ninh Thư bên người. Mới cảm giác được một chút xíu an. Toàn cảm giác, Ninh Thư nói. Ngươi trở về đi. Lô thị phi thường cao hứng. Vừa khóc lại cười. Mất mà được lại nữ nhi a. Lô thị trượng phu nhíu mày. Hắn là một cái nghèo khổ hán tử. Nhìn thấy nữ nhi, thời điểm, cũng không có cao cỡ nào hưng. Nhìn thấy thôn trưởng muốn đi, lập, tức hỏi, thôn trưởng, kia đã nói đền bù đâu? Ninh Thư nhíu mày, đền bù, thôn trưởng ai một tiếng? Đợi chút nữa cho ngươi nói. Lô thị trượng phu không có đạt được trả lời chắc chắn. Nhất định phải thôn. Trưởng đáp ứng thù lao không ít. Tân nương nhìn phụ thân ánh mắt mang theo chấn kinh cùng thương tâm. Hiển nhiên cái này thù lao chính là ý tư kia. Thôn trưởng hận không thể đánh bể này nha đầu. Có chuyện gì sau lại nói thôi. Hiện tại nháo cái gì? Mà tân nương phụ thân còn tại dây dưa. Thôn trưởng tức giận nói. Biết, không, thể thiếu ngươi. Lô thị trượng phu lúc này mới thở dài một hơi. Càng là nghèo khó càng là có thể đột phá nhân tính ranh giới cuối cùng. Bởi vì, bất lực, chỉ có thể lựa chọn hy sinh. Lô thị muốn lôi kéo nữ nhi về nhà. Nhưng tân nương tình nguyện chịu đựng thân. Thể tổn thương cũng không trở về nhà. Thật sự là đối phụ thân thất vọng đau. Khổ không thôi. Lô thị trượng phu đối nữ nhi nói. Được rồi, về nhà đi. Phụ thân, người thu đồ vật. Là muốn cho ta đi chết đi. Lô thị trượng phu, đây là ngươi tránh cũng không thể tránh vận mệnh. Nếu như, có thể vì trong nhà tranh thủ một chút đền bù, là không thể tốt hơn. Rất lý trí, theo lý trí đi lên nói. Khóc khóc giống nháo hoàn toàn không giải. Quyết được vấn đề, còn không bằng cầm đền bù. Hơn nữa, sống ở Liên Hoa thôn. Không vâng lời thôn trưởng, trôi qua không tốt. Hơn nữa còn sẽ đắc tội người của toàn thôn. Nhưng theo cảm tính góc độ, làm người bị hại nha nha, liền phi thường đau khổ. Nha nha có điểm không cách nào tha thứ chính mình phụ thân. Thôn trưởng về đến nhà, lấy ra ngọc bội trả lại cho Ninh Thư. Ninh Thư nhận, lấy ngọc bội, thôn trưởng nghiền ngẫm từng chữ một. Xin hỏi các hạ là giết, thế nào con kia mèo yêu? Ninh Thư nhìn hắn, muốn biết sao? Thôn trưởng nhanh lên lắc đầu. Không muốn biết. Đa tạ cô nương vì Liên Hoa. Thôn trừ hại. Ninh Thư không nói chuyện. Thôn trưởng người già thành tinh. Biết Ninh Thư. Trong lòng bất mãn bọn họ đem trẻ tuổi cô nương đưa đến hổ khẩu bên trong. Hắn ngay từ đầu một cái nước mũi một cái chua xót nước mắt nói gian nan sinh. Tồn. Trong lòng ta cũng rất đau. Ta cũng không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng lại bất lực, chỉ có thể ham nhất thời an ổn. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn tang thương lão đầu. Người nói, thôn trưởng, người đây là tại nghe sách sao? Luôn cảm giác nói không được nữa. Hết chương.